Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Quân Cửu Thần Để Ý. Bách Lý Minh Xuyên sớm quyết tâm không trả lại kiếm, hắn không nghĩ tới bản thân chuyến này sẽ lộ diện, càng không có nghĩ tới sẽ bị bước đến một bước này. Hắn nhưng lại không sợ lấy mạng tương bác, càng không sợ bọn họ nghiêm hình tra tấn, nhưng là hắn không cam tâm gánh vác một cái tộc nô ti tiện thân phận. Huyền Không đại lục từ xưa đến nay nô lệ đê tiện nhất, thậm chí so phạm tội dân đen đều thấp một bậc, cùng súc sinh ngang nhau. Hắn đời này cái gì oan ước, cái gì bêu danh đều không cóng qua, đều không để ý, nhưng là tộc nô hắn tuyệt đối cự tuyệt. Đây là hắn danh giới cuối cùng, cuối cùng tôn nghiêm. Hắn rõ ràng phi thường không cam tâm, nhưng vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Cười, bản hoàng tử chuyến này liền mang vỏ kiếm, không mang lưỡi kiếm, ngươi thả bản hoàng tử, bản hoàng tử trước trả ngươi vỏ kiếm. Ha ha, đợi chúng ta cùng Ngọc gia tính sổ sách, bản hoàng tử thuận lợi rời đi Thiên Ngọc Thành, đến lúc đó, định làm cho người gặp lưỡi kiếm đưa tới. Quân Cửu Thần không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên còn dám như vậy cò kè mặc cả với hắn. Hắn lạnh giọng, bổn vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi có trả hay không? Bách Lý Minh Xuyên nói, ta lừa ngươi làm gì? Vỏ kiếm ngay tại ta vừa mới dưới chỗ ngồi mới, lưỡi kiếm tại phía xa vạn tấn ngoại cảnh, vừa đi vừa về chí ít nửa tháng, ngươi nguyện ý hao tổn, Ngọc gia lão phu nhân có thể chưa hẳn có thể chờ ngươi. Quân Cửu Thần liền thấp giọng nói cho cô Phi Yến, cô Phi Yến lập tức tự mình đi lấy. Bách Lý Minh Xuyên dưới chỗ ngồi thật đúng là tàng một thanh kiếm, dùng miếng vải đen che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra trò hiện trường nhiều người như vậy. Cô Phi Yến không dám toàn bộ hủy đi, nàng hủy đi một phần nhỏ miếng vải đen, lập tức liền nhận ra vỏ kiếm là Huyền Hàn. Thanh kiếm này là phụ hoàng lưu cho nàng, mặc dù còn chưa chính thức đưa cho nàng, nhưng là nàng khi còn bé gặp qua đến mấy lần, nàng vội vàng rút ra mấy tấc lưỡi kiếm, quả nhiên như Bách Lý Minh Xuyên nói, cái này lưỡi kiếm cũng không phải là Huyền Hàn. Cô Phi Yến thật không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên còn có thể vỏ kiếm cùng lưỡi kiếm cho chia lìa. Nàng tức giận không nhẹ, nhưng vẫn là nhẫn. Nàng đem miếng vải đen một lần nữa trùm lên, cầm kiếm trở lại Quân Cửu Thần bên cạnh, thấp giọng, như hắn nói. Quân Cửu Thần lại ngoài ý muốn lại tức giận, hắn rất nhanh liền minh bạch Bách Lý Minh Xuyên cử động lần này dụng ý. Hắn mang theo trong người Huyền Hàn vỏ kiếm, sợ là chuẩn bị lừa bịp bọn họ dùng để phòng thân a. Quả thực quá rảo hoạt rồi. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên không nói, tại không cầm tới kiếm, không biết trọng lượng, chỉ nhìn bề ngoài tình huống dưới, hắn và cô Phi Yến sợ đều sẽ tin tưởng đây là hoàn chỉnh Huyền Hàn bảo kiếm. Quân Cửu Thần thấp giọng, hèn hạ. Bách Lý Minh Xuyên nhếch mép một cái, nói, như thế nào? Quân Cửu Thần cũng không tin Bách Lý Minh Xuyên chuyện ma quỷ. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, không đầy một lát đáp ứng. Tốt, Bách Lý Minh Xuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện, nào biết, được Quân Cửu Thần đột nhiên nắm chặt hắn cái cằm, hung hăng hơi dùng sức, liền tháo hắn cái cằm, lại để cho bổn vương nghe nói Tiểu Yến Nhi ba chữ này, bổn vương nhất định bể nát ngươi xương cằm. Quân Cửu Thần thấp giọng cảnh cáo thôi mới thả tay, lệnh hộ vệ cho Bách Lý Minh Xuyên mở trói. Bách Lý Minh Xuyên không kịp chuẩn bị, trợn mắt hốc mồm, chậm chạp đều không phản ứng kịp. Quân Cửu Thần cũng không đợi Bách Lý Minh Xuyên, nắm cô Phi Yến đi trước. Cô Phi Yến nguyên bản ẩn nhẫn mà một bụng biệt khuất, gặp Bách Lý Minh Xuyên bộ dáng kia, nàng rốt cục nhịn không được phốc bật cười. Quân cửu thần nộ khí cũng không có tiêu bao nhiêu, gặp cô Phi Yến cười, hắn vẫn như cũ nghiêm túc. Dù sao loại sự tình này hắn rất để ý, mà gặp hắn cái kia nghiêm túc thần thái, cô Phi Yến thì càng vui vẻ. Nàng tránh ra khỏi tay hắn, lại khoác lên cánh tay hắn, khá là y như là chim non nép vào người nàng. Quân cửu thần để ý đứng lên bộ dáng, nhất định so ôn nhu lúc còn dễ nhìn hơn. Quân cửu thần cũng không có nghiêm túc quá lâu, xuống đấu giá đài, tránh đi đám người hướng khách quý thông đạo đi. Hắn liền thấp giọng cùng cô Phi Yến nói bản thân mới vừa cùng Bách Lý Minh Xuyên đối thoại lúc phát hiện. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, hắn cuối cùng vẫn là cùng Trục Vân Cung câu được. Quân cửu thần nghiêm túc nói, 8/9 phần 10, Ngọc Giao không vào biển có, lẽ còn có ẩn tình, để cho hắn cùng nhau đi Ngọc Gia tổ tư, chưa chắc là chuyện xấu, đến lúc đó, tùy cơ ứng biến, hào hào thăm dò hắn. Cô Phi Yến khá là tức giận, nói, thăm dò không ra đem hắn đưa cha nuôi ta vậy, đi. Ta liền không tin cha nuôi ta trị không được hắn. Cha nuôi ta đời này liền thu hắn một cái đồ đệ. Hắn nhất định nói không nhận liền không nhận. Liền, phong thư đều không trở về. Cô Phi Yến nói đến đây, quay đầu hướng đầu giá chỗ ngồi nhìn lại. Chỉ thấy, Tiền Đa Đa còn ngồi. Nàng nguyên muốn gọi Tiền Đa Đa cùng một chỗ. Có thể, nghĩ lại lại cảm thấy nguy hiểm. Còn nữa, Tiền Đa Đa đập đi thôi nhiều như vậy tàng vật, lúc này cũng không thích hợp cùng bọn hắn đi quá gần. Nàng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Cô Phi Yến lại hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên đã tỉnh táo lại, chính đem chính mình chật khớp cái cằm đi lên nắm, dạng như vậy đâu chỉ là chật vật, quả thực là khôi hài. Bách Lý Minh Xuyên đem cái cằm trở lại vị trí cũ về sau, sắc mặt âm u, lơ đãng, dương mắt, liền đánh nhau với cô Phi Yến ánh mắt. Giờ này khắc này, hắn thật là có chút không cười được. Nhưng là, hắn chậm rãi híp mắt, vuốt ve dưới cằm, bộ dáng kia vẫn như cũ để cho cô Phi Yến cảm thấy rất cần ăn đòn. Cô Phi Yến vung một cái ánh mắt khi dễ cho hắn, lập tức quay đầu lại, kéo gấp quân cửu thần cánh tay. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên mới lại dùng trong lòng bàn tay nắm nắm bản thân cái cằm, xác định cái cằm sẽ không lại rơi. Hắn mới yên tâm đuổi theo cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Hắn cũng không có đuổi kịp bọn họ, mà là giữ vững khoảng cách nhất định. Hắn nhìn xem bọn họ ân ái bóng lưng, không hiểu có loại cảm giác nhức mắt. Hắn rớt khoát cúi đầu nhìn đường. Hắn vừa đi theo, một bên hướng quạt xếp bên trên tàng chứa chất độc châm. Những cái này độc châm bên trên độc, tất cả đều là để cho người ta nát cái cằm độc. Hắn nói là nghĩ trước cùng Ngọc Gia tính sổ sách, biết rõ ràng cửu lê tộc chân tướng, mà trên thực tế, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Trước lợi dụng Ngọc Gia giải quyết cô Phi Yến cùng quân cửu thần, mới hào hào cùng Ngọc lão phu nhân tính sổ sách. Ai cũng nhìn ra được, Ngọc Gia tổ từ một chuyến này hẳn là hung hiểm, mọi người đều đi, Đường Tĩnh mới cùng lên, mà Trình Diệc Phi vội vàng đi, nhanh đi đến nàng bên cạnh. Hắn trực tiếp sắt Đường Tĩnh tay, đến đấu giá chàng bên ngoài, Trình Diệc Phi liền vội vàng lấy xuống Đường Tĩnh mặt nạ. Hắn mặc dù đã gặp Đường Tĩnh nữ trang bộ dáng, thế nhưng là giờ này khắc này nhìn, mà lúc đó xem hoàn toàn là hai loại tâm tình. Hắn nghiêm túc cẩn thận đánh giá Đường Tĩnh một phen, khóe miệng đều không chịu được trồi lên ý cười, giống như là cười trộm. Hắn ưa thích cũng mừng rỡ. Hắn một bên thay Đường Tĩnh mang lại mặt nạ, một bên thấp giọng, ngươi đợi, chút nữa chớ vào đi. Ngay tại bên ngoài bảo vệ, Đường Tĩnh đang nghĩ hỏi hắn bản thân đẹp mắt không. Nghe lời này, liền chất vấn, ngươi đây? Trình Diệc Phi nói nhảm, tất nhiên là muốn bảo vệ điện hạ cùng Vương Phi. Nương nương, Đường Tĩnh vung Trình Diệc Phi một câu, ngươi mới là nói nhảm, liền không lại cùng hắn nói chuyện. Hắn cái này thuyết phục, quả thực vẽ vời cho thêm chuyện. Ra, đừng nói hắn muốn đi vào, coi như hắn không đi vào, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trình Diệc Phi không phản bác, lại đem Đường Tĩnh tay nắm rất chặt, nhanh đến Ngọc Gia Tổ từ thời điểm, Trình Diệc Phi mới lên tiếng. Đúng rồi, ngươi vì sao gọi Hồng Đậu? Trước đó trong quân đội Đường Tĩnh cha hắn mẹ hô qua cái tên này. Trình Diệc Phi lúc ấy liền thật tò mò, chỉ là không có hỏi. Hôm nay nàng làm đấu giá quan, dùng giả danh kỳ thật chính là tên thật. Đường Tĩnh đặc biệt không thích nàng cái tên này. Mỗi lần có người hỏi, nàng luôn luôn xấu hổ. Nhưng mà, Trình Diệc Phi hỏi, nàng nhất định một chút đều không xấu hổ. Nàng cười nói, bởi vì mẹ ta thích ăn cháo đậu đỏ. Thành hôn sau, cơ hồ mỗi đêm đều sai sử cha ta nấu cháo đậu đỏ. Đậu đỏ là bọn hắn chân tình chứng kiến, ta chính là bọn họ tình cảm kết tinh. Cha ta liền thưởng ta đây danh tự. Trình Diệc Phi cười, Đường Hồng Đậu, Đường Hồng Đậu, ha ha, người thích ăn cháo đậu đỏ không? Bản tướng quân quay đầu học một ít. Ta mới không thích. Đường Tĩnh khịt mũi coi thường. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta thích uống rượu. Trình Diệc Phi không nói, Đường Tĩnh lập tức bóp hắn. Trình Diệc Phi trốn không thoát, ho nhẹ một cái, nói, chờ lấy, người ta thành hôn hôm đó, ta liền phá rượu giới này. Đường Tĩnh chậm rãi trả lời một câu, ngươi không phải sớm phá sao? Còn muốn cùng hòa huynh đấu rượu tới. Trình Diệc Phi không nói, mang tay thế mà đỏ. Đường Tĩnh còn muốn chế nhạo Trình Diệc Phi, nhưng mà người trước mặt đã ngừng bước. Ngọc Gia Tổ Từ đến. Hết chương.